Chương 184, đưa đi công lao. Chương 184, đưa đi công lao. Ngô đội trưởng, có vị họ Vương người tuổi trẻ tìm ngài, hắn nói cho ngài nhận biết, nhất định phải thấy ngài cục cảnh sát tập độc chi đội. Ngô đội trưởng chính ở phòng làm việc của mình lật xem văn kiện, lần trước bán ma túy án kiện đã phá được, chuyên án tổ giải tán, đáng tiếc Vương Sở Hoa chết để cho vụ án này cuối cùng để lại tiếc nuối, rất trọng yếu cục cảnh sát nội tuyến không có thể moi ra. Gì đó người tuổi trẻ, muốn gặp ta không biết sớm gọi điện thoại sao? Ngô đội trưởng ngẩng đầu lên, không rất cao hứng hỏi một câu, hắn là tập độc chi đội đội trưởng, thuộc về cục cảnh sát cao tầng, không phải ai muốn gặp là có thể chạy tới thấy hắn, cần phải sớm hẹn trước một tiếng. Ta hỏi qua hắn, hắn nói chỉ cần nói hắn ngài liền sẽ gặp hắn, đáng chết, ta bây giờ đem hắn đuổi đi đi tới Ngô đội trưởng phòng làm việc là cái cảnh sát trẻ tuổi. Ngô đội trưởng giận một cái, hắn lập tức lộ ra sợ hãi dáng vẻ, trong lòng còn đem bên ngoài người tuổi trẻ kia mắng phải chết, nếu không phải hắn khẳng định nói Ngô đội trưởng nhất định sẽ đồng ý thấy hắn, chính mình làm sao liều lĩnh chạy tới bẩm báo. Lần này, sợ rằng phải ở trước mặt lãnh đạo lưu lại cái không ấn tượng tốt. Chờ một chút, ngươi nói hắn họ gì, kêu cái gì? Cảnh sát trẻ tuổi mới vừa muốn đi ra ngoài, Ngô đội trưởng đột nhiên gọi hắn lại. Hắn họ Vương. Têu Vương Dương cảnh sát trẻ tuổi vội vàng trở về nói tiếng, Ngô đội trưởng một chút đứng lên tới. Ngươi thế nào không nói sớm, đi nhanh mời. Không, ta còn là chính mình đi đi. Ngô đội trưởng vừa nói liền đi ra ngoài, mới vừa rồi hắn đang xem văn kiện, nhất thời không có phản ứng kịp, bây giờ mới nhớ, họ Vương nhưng là có một rất lợi hại người, hơn nữa tuổi rất trẻ. Nghe được tìm chính mình thật là Vương Dương, hắn lại không dám có bất kỳ lạnh nhạt, lập tức chính mình đi ra ngoài. Hắn thái độ sở dĩ có thể như vậy, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì Vương Dương thân phận đặc thù, còn có Vương Dương bối cảnh ở bên trong. Mấy ngày nay, hắn không ít ở cục trưởng nơi đó hỏi thăm Vương Dương tình huống, cuối cùng thật đúng là cho hắn biết một ít. Hắn biết là, lần này vụ án sở dĩ coi trọng như vậy, là bởi vì thường vụ phó thị trưởng Sở Thiên tự mình ra lệnh, cho nên cục trưởng mới coi trọng như vậy. Hắn còn biết, Vương Dương giúp Sở Thiên một đại ân. Trước cái kia trung tâm thương nghiệp công trường bởi vì chết không thiếu người mà dừng lại, cuối cùng chính là Vương Dương giải quyết, đây chính là Sở Thiên nhậm chức tới nay cây đuốc thứ nhất, nếu là đốt không đứng lên, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, cho nên Vương Dương tương đương với giúp Sở Thiên bận rộn. Nói như vậy, Sở Thiên liền thiếu Vương Dương một cái đại nhân tình. Sở Thiên cũng không phải là phổ thông thường vụ phó thị trưởng, tuổi còn trẻ từ phía trên không hạ xuống, hắn có rất sâu bối cảnh. Vương Dương cùng người như vậy có quan hệ, gần một điểm này hắn đều không thể đắc tội, còn muốn bảo vệ tốt mới được, càng không cần phải nói Vương Dương tự thân còn có siêu cường năng lực. Vương tiên sinh, ngài tới thế nào không nói trước một tiếng, ta xong đi đón ngài. A Ngô đội trưởng rất nhanh đi ra bên ngoài, thấy Vương Dương chính đứng ở nơi đó, lập tức tiến lên đưa hai tay ra. Cùng Vương Dương nắm thật chặt chung một chỗ. Ta là thuận đường tới, nơi này có vài thứ các ngươi có thể dùng đến. Liền cho các ngươi đưa tới. Vương Dương xuất ra hai tấm giấy, phía trên viết rất nhiều chữ viết, đây là Vương Sở Hoa quỷ hồn cuối cùng giao phó đồ vật, bao gồm cục cảnh sát nội tuyến là ai, hắn ma túy mua con đường, đường dây tiêu thụ chờ một chút không chỉ có những thứ này. Vương Sở Hoa còn cung cấp cái tủ sắt ngân hàng, lợi dụng mật mã liền có thể mở ra, ở trong đó có hắn tồn trữ một ít chứng cứ, cùng cục cảnh sát nội tuyến chứng cứ. Vương Sở Hoa là một tâm tư kín đáo người. Biết rõ làm chuyện gì đều phải để lại hậu thủ. Lại là hắn. Còn có hắn nhìn Vương Sở Hoa lời khai, Ngô đội trưởng đương thời liền ngây ngẩn, trong này giao phó người kia quả thực để cho hắn không nghĩ tới, đây chính là trong cục công nhận người hiền lành, hơn nữa còn là sắp về hưu người. Nói hắn là nội tuyến, nếu không phải đây là Vương Dương mang đến tài liệu, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Đây là ca cờ ngươi cảnh cục nội bộ chuyện, ta vốn định trực tiếp giao lưu cục trưởng. Nhưng nghĩ tới chúng ta dù sao phối hợp một lần, hay là cho các ngươi đi. Vương Dương mỉm cười nói câu, phần tài liệu này cho ai, thì đồng nghĩa với cho ai đưa đi một phần công lao. Ban đầu chuyên án tổ thời điểm Ngô đội trưởng cùng Lý đội trưởng đều rất phối hợp hắn, hợp tác rất khoái trá, đây cũng là ban đầu bọn họ tiếc nuối, bây giờ cho bọn hắn, đền bù lên phần này tiếc nuối. Vương tiên sinh, đa tạ, thật rất cảm tạ ngài. Ngô đội trưởng càng kích động. Hắn biết rõ phần tài liệu này phân lượng, đây là một phần công lớn, thiên đại công lao. Phần tài liệu này mang đến công lao, có thể nói không chút nào kém với trước chuyên án tổ phá được những thứ kia vụ án, thậm chí so với kia lớn hơn, trong này có 3 cái cục cảnh sát nội tuyến tên, đều là nội bộ ngồi ở vị trí cao, rất trọng yếu người. Chúng ta là người mình, cũng không cần khách khí như thế, đồ vật ta cho ngươi, trong tủ sắt đồ vật ta không động, tự các ngươi đi lấy đi, ta đi trước Vương Dương xin miễn Ngô đội trưởng giữ lại, rất mau rời đi rồi cục cảnh sát, hắn mới vừa đi. Ngô đội trưởng liền nhanh chóng đi tới cục trưởng phòng làm việc, phần tài liệu này hắn phải nộp lên, bất quá hắn sẽ đem Lý đội trưởng tên thêm ở bên trong, như vậy liền trở thành bọn họ chung nhau công lao, hắn chiếm đại đầu, Lý đội trưởng cũng có thể chia lợi ích chỗ tốt hơn. Đây tuyệt đối là cảnh cục nội bộ đại án, năm gần đây tối vụ án lớn. 3 cái nội tuyến, một người trong đó là vị phó cục trưởng, vẫn là sắp về hưu phó cục trưởng, 2 người khác. Một là Ngô đội trưởng chính mình phụ tá, một người khác chính là một cái phân cục cục trưởng. 3 cái đều là ngồi ở vị trí cao người, lại cùng ma túy cấu kết chung một chỗ, đặc biệt là hắn phụ tá, ẩn núp sâu như vậy, hắn không có chút nào hiểu rõ tình hình. Lần này tiết lộ bí mật chính là vị kia phụ tá, cũng không phải là bởi vì hắn biết rõ nội tình, mà là cảm giác bầu không khí không đúng, mới cố ý đi nhắc nhở. Trong cục thành lập chuyên án tổ chuyện này hắn vẫn biết, nhưng không có hắn tham dự, bản thân này liền không bình thường, vì cẩn thận lý do, hắn cố ý nhắc nhở Vương Sở Hoa, Vương Sở Hoa lại hỏi thăm Cửu Quang Minh, xác định lần này chính là nhằm vào bọn họ, tranh thủ thời gian để cho người rút lui. Chẳng qua là Vương Sở Hoa cũng không nghĩ tới, có Vương Dương cao nhân như vậy tồn tại, Cầu Hướng Dương bị bắt, Vương Tử Hằng cũng bị bắt, hết thảy các thứ này đều phát sinh quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Cuối cùng nói cho hắn biết nguy hiểm là vị kia phó cục trưởng, hắn muốn chạy trốn, đáng tiếc bị Cửu Quang Minh trực tiếp cho hại chết. Cảnh cục nội bộ chuyện Vương Dương không có ở hỏi tới, những thứ này đã hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Lúc này Vương Dương đang ở cửa xa lộ, Sở Vũ hôm nay trở lại, hắn cố ý tới nơi này tiếp nàng, một hồi Sở Vũ sẽ xuống cao tốc, hắn còn có rất nhiều lời muốn hỏi Sở Vũ, đặc biệt là ngày hôm qua A Long nói với hắn này chút ít sau đó. Hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Rất nhanh, một chiếc màu đỏ xe BMW lái rời tốc độ cao miệng, Vương Dương đứng tại chính mình trước xe, đã thấy tay lái phụ kia ngồi Sở Vũ, lái xe là một nữ tính, Vương Dương cũng không nhận ra. Vương Dương, ta đã trở về xe rất mau dừng lại, Sở Vũ bước xuống xe, vui sướng đối với Vương Dương phất phất tay, nàng hôm nay mặc là một kiện liên thể y y, thoạt nhìn vô cùng hoạt bát. Trở về là tốt rồi. Chúng ta đi trước nội thành, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vương Dương khẽ mỉm cười, Sở Vũ vẫn là ban đầu dáng vẻ, đẹp vô cùng, nụ cười rất rực rỡ, không nhìn ra nàng có vấn đề gì.